Chương 673, Ấn Nô 30. Lâm Tịch tại phủ lãnh chúa trong địa lao tiếp kiến Sa Nộ. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn như là bỗng nhiên già nua 10 năm, bây giờ nhìn thế nhưng như là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, mà trên thực tế hắn bây giờ cũng mới không đến 50 tuổi khoảng chừng đi. Theo lãnh chúa biến thành một cái tù nhân, đối với hắn đã kích vậy mà như thế chi đại sao? Sa Nộ tựa hồ nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ, cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại già quá nhanh? Trên thực tế, chờ ngươi 19 tháng 9 Vu thần tế chính thức tiếp nhận tang lãnh chúa, ta biết về già càng nhanh. Lâm Tịch, đi qua Sa Nộ một phen giải thích, Lâm Tịch mới nghe rõ, nguyên lai Sa Nộ già nua không hề chỉ là lòng của mình cảnh vấn đề. Phải nói, cái này bí mật là Sa Nộ phụ thân, sang dịu lãnh địa lao lãnh chúa phát hiện. Phụ thuộc vào trì tỷ ẩn lãnh địa mấy cái tiểu lãnh chúa tại tiếp nhận lãnh chúa chi vị năm đó 19 tháng 9 nhất định phải đi Vu thần giống trước dâng lên một trụ Vu thần hương. Nếu như này một nén nhang có thể thuận lợi đốt hết, thì biểu thị Vu thần cho phép ngươi làm một chỗ lãnh chúa chi vị, nếu không liền muốn mặt khác thay người đến kế nhiệm lãnh chúa. Cách mỗi 5 năm trì tỷ ẩn lãnh địa đều phải tại 19 tháng 9 tổ chức một lần Vu thần tế. Một ngày này hết thệ phụ thuộc vào trì tỷ ẩn lãnh địa tiểu lãnh chúa nhóm nhất định phải tự mình chạy tới trì tỷ ẩn chủ thành Vu thần điện, tham gia bái tế. Lão lãnh chúa tại đem vị trí truyền cho Sa Nộ về sau, cả người bắt đầu cấp tốc giàn mua, trước khi lâm trùng, hắn cho lui tất cả mọi người, nói cho Sa Nộ, đừng lại đi tham gia 5 năm một lần Vu thần bái tế, muốn hết tất cả biện pháp từ chối. Lão lãnh chúa cảm thấy tại Sa Nộ tế bái Vu thần về sau hắn liền bắt đầu loại này cấp tốc già yếu, hắn luôn là cảm thấy mỗi tham gia một lần Vu thần tế, hắn thân thể liền sẽ theo bên trong trở nên suy yếu một ít, nhưng là bề ngoài lại nhìn không ra mảy may dị thường. Mà những này đến trong cơ thể mình bộ suy yếu, tại Sa Nộ bái tế qua Vu thần về sau, toàn diện bộc phát. Hắn luôn là cảm thấy có thứ gì vẫn luôn tại đỉnh đầu hắn không ngừng hít hà, toàn thân càng ngày càng băng lãnh. Sa Nộ nghe xong phụ thân lời nói, cũng cảm thấy có điểm toàn thân rét run. Vừa mới tiếp nhận lãnh chúa vui sướng đều bị hòa tan mấy phần. Không đến 2 tháng, lão lãnh chúa liền qua đời. Phụ thân trước khi lâm chung kia tuổi già sức yếu dáng vẻ, thành đâm vào Sa Nộ trong lòng một cái tràn ngập sợ hãi gai nhọn. Tại Sa Nộ tiếp nhận lãnh chúa chi vị sau năm thứ 3, đuổi kịp 5 năm một lần Vu thần tế. Sa Nộ nhớ tới phụ thân lời nói, sớm bắt đầu cao ốm, thậm chí dùng một ít để cho chính mình gây nên bệnh dược thảo. Chỉ tỷ ẩn lãnh địa bên kia cũng không có miễn cưỡng hắn phải đi thăm ra, cái này khiến Sa Nộ cảm thấy, có phải hay không phụ thân giàn mua, suy nghĩ lung tung gây nên đâu. Kết quả 15 tháng 9 buổi sáng bắt đầu, Sa Nộ toàn thân cảm giác đều thống khổ dị thường, hô hấp khó khăn, đầu đau muốn nức. Dòng dã ra y vo một ngày, y tế thử tất cả mọi người nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng vẫn như cũ thuốc thủ vô sách. Cao y củ ổ y cu nở dê lão bà nói, không bằng cho Vu thần kính nén nhang đi, các lãnh chúa không đều là bị Vu thần phù hộ sao? Sa Nộ phụ nhân Lệ Nhã đã thực sự không biết làm thế nào mới tốt, thế là liền thật trong nhà cung phụng Vu thần tiểu giống trước đốt hương cầu khẩn, kết quả này nén nhang sau khi đốt, Sa Nộ tình hình bên kia thực sự tốt rất nhiều. Sa Nộ biết được việc này về sau, trong lòng rung mạnh, mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là bị chơi đùa thực sự sinh không như thế. Thế là phân phó, chuẩn bị đi suốt đêm hướng chỉ tỷ ẩn chi đi tham gia Vu thần tế. Nói cũng kỳ quái, Sa Nộ khởi ý nghĩ này bắt đầu, hết thể khó chịu vậy mà bắt đầu dần dần giảm bớt, đợi đến Sa Nộ ngồi trên xe, thế nhưng đã triệt để khôi phục. Sau đó liên tiếp hai cái Vu thần tế, Sa Nộ cũng đều là nghĩ đến không đi tham gia, thậm chí một lần hắn cố ý đi săn ngã bẻ đi chân, cũng chính là lần kia, tang mục dưới cơ duyên xảo hợp cứu Sa Nộ. Vì ngụy trang đến càng chính là, Sa Nộ còn để bạt tang một cái này bình dân làm cái chúc quan. Lâm Tịch giờ mới hiểu được, ta nói sao, như thế nào ân cứu mạng báo đáp đến tùy ý như vậy qua loa, nguyên lai nhân gia vốn là làm bộ á nhưng là liền xem như diễn làm được như thế, Sa Nộ vẫn như cũ tham gia Vu thần tế, bởi vì tại khoảng cách Vu thần tế còn có 5 ngày, hắn lần nữa bệnh cũ tái phát. Sa Nộ cu nở dê rõ ràng phụ thân Lâm Trung mà nói hẳn là thật. Nguyên nhân chính là như thế, liền xem như chính mình tuổi tác phát triển, Sa Nộ biết rõ chính mình ba cái nhi tử vì tranh đoạt kế nhiệm lãnh chúa chi vị vụng trộm đều đã không để ý mặt mũi, lại như cũ không chịu xác lập người thừa kế, truyền vị xuống. Hắn sợ chết. Hắn sợ hãi giống phụ thân đồng dạng chết. Chủ yếu nhất là, hắn sợ hai phụ thân đến tột cùng là bởi vì cái gì mà chết. Lão lãnh chúa trước khi chết chỉ để lại ba chữ di ngôn, giải thoát phụ thân trước khi chết rốt cuộc trải qua cái gì mỗi lần nhớ tới, Sà Nô đều vô cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy vu thần giống, vu thần hương, đều giống như thi tại lãnh chúa đầu trên một cái như là như giỏi trong xương không thể thoát khỏi nguyền rủa. Cho nên hắn trở nên càng ngày càng nhát gan, đã từng hung hãn mãnh dũng sĩ Sà Nô, thành một cái từ đầu đến đuôi đồ hèn nhát, đối mặt rắn nhiều lần khiêu khích, hắn đều là có thể nhịn được thì nhịn. Bởi vì Sà Nô sợ hãi một khi lãnh chúa đổi người khác, kính vu thần hương về sau, hắn sẽ bước phụ thân theo gót. Sà Nô đề nghị là, làm Lâm Tịch nâng đỡ một con rối đi lên thay thế nàng đi kính vu thần hương, hàng năm vu thần tế cu nở dê từ cái này khôi lỗi đi. Mà hắn là đã kính hiến qua vu thần hương người, Sà Nô nguyện ý làm cái này khôi lỗi, chỉ vì có thể thọ hết chết giả, đừng có phụ thân kinh khủng trải qua. Đây tuyệt đối là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lâm Tịch mỉm cười, đây là, muốn đem bình thường vị diện tiến hóa thành linh dị vị diện tiết tấu sao, ta cam đoan cái gì đều nghe ngươi. Ả ca đại nhân, thật, ta chẳng qua là không muốn giống như phụ thân thống khổ như vậy tử vong. Sà Nô mặt trên biểu tình vô cùng sợ hãi, đã tại nhấc tay thề, ta nói tới hết thệ câu câu là thật. Ta Lâm Tịch khoanh tay, trên mặt giống như cười mà không phải cười, biểu tình tràn đầy đùa cợt. Bộ này lý luận cũng chỉ có thể mịt mờ những này chưa khai hóa ngu phu ngu phụ, nàng thế nhưng là sinh ở Hồng Kỳ Hạ, sinh trưởng ở Do Xuân Trong, từ nhỏ yêu tổ quốc, tiếp thu tân giáo dục hiện đại nữ tính, không phải những cái kia chữ lớn không biết Ấn Nô như vậy có thể tùy tiện liền bị cái gì thần quyền tẩy não. Cái gì vu thần cái gì thần tế, đường viền đi bản tính đánh không sai, chuyện xưa biên đến cu nở dê rất tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi. Một ngày ba bữa đều không thể thiếu ngươi. Ngoan ngoãn làm ngươi lao, không có việc gì ít làm yêu thiếu thân. Nói xong Lâm Tịch quay người sải bước mà đi. Đều đã biến thành tù nhân, lại còn dự định lập một cái kinh khủng chuyện xưa hy vọng xa vời có thế lật bàn. Rồi lưng một cái, nàng còn phải tiếp tục triệu kiến những cái kia trúc quan. Đã những quý tộc này các lao gia nghi do ra nở dê được mất, như vậy ngày mai những cái kia vừa nhận được thân phận Ấn Nô nhóm liền sẽ bị đại lượng thuê. Vô luận là kiếm tiền vẫn là đi Hoàng Kim Thành xây dựng phòng ốc, đều sẽ cần đại lượng nhân thủ. Dựa vào Lâm Tịch chính mình đi xây dựng một tòa phủ lãnh chúa, tốn thời gian cố sức không nói, xây dựng một cái to như vậy thành bảo cũng không thể chỉ có một mình nàng, lại không phải khả nhân đều là cố thổ khó rời. Xem những quý tộc này nước tiểu tính liền biết, để bọn hắn phân phát Ấn Nô đều lao lực như vậy. Húng chi là yêu cầu bọn họ theo cư ngụ không biết bao nhiêu năm chủ thành đi như vậy một cái bây giờ còn vô cùng hoang vu địa phương, kỳ thật nếu như nàng là những quý tộc kia, vẫn luôn. Xem Ấn Nô tỷ tài sản riêng, như vậy có người muốn làm nàng vô cớ giải tán gia tài, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là không muốn. Nay mỏ vàng không biết tồn tại bao nhiêu năm, quặng mỏ bên kia đã thí nghiệm qua, lì xô ý hoàn toàn chính xác có thể đại đến hoàng kim. Lâm Tịch cử động lần này bất quá là nhường ra một bộ phận lợi ích, làm những người kia đã có thế toàn diện tiếp thu nàng tân pháp quy, lại có thể giúp nàng xây dựng Hoàng Kim Thành, sẽ còn làm vừa nhận được tự do Ấn Nô nhóm lập tức tìm được việc làm, từ đó ổn định toàn bộ xã hội kết cấu, thúc đẩy nàng đem trì hạ lãnh địa theo xã hội nô lệ quá độ đến xã hội phong kiến cử động, có trăm lợi mà không có một hại. Sao lại không làm?